bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, kia một đạo quang mang. Bị phát hiện, vận khí của các ngươi thật là không được. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, quyết không thể bị kéo ở. Lúc này, Hắc Sơn lão ma cũng phát hiện cách đó không xa Thiên Hỏa Tông đệ tử. Miệng hắn tuét ra, hướng phía cái này 18 tên đệ tử chấp pháp âm lãnh cười một tiếng. Sau một khắc, Hắc Sơn lão ma liền bộc phát ra một trận pháp lực màu đen khí lãng. Toàn bộ hóa thành một đoàn mây mù màu đen hung mãnh đánh tới. Làm sao có thể có ma đầu có thể trốn tới? Không tốt, hắn công tới, nhanh kết trận chống cự. Mấy trăm năm qua, còn chưa hề có ma đầu từ trấn ma ngục ở trong trốn tới tiền lệ. Tối thiểu những đệ tử này từ nhập môn đến bây giờ, chỉ nghe nói qua có ma đầu chui vào đi vào, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trấn ma ngục ở trong ma đầu có thể trốn tới. Trấn ma ngục ở trong có tổ sư tự mình bày ra trận pháp, chính là chân chính nguyên đan lão tổ, bị giam đi vào cũng vô pháp đột phá phòng ngự. Kết trận, lúc này, những này đệ tử chấp pháp đã căn bản không có thời gian đi suy nghĩ. Cái này một cái ma đầu đến cùng là thế nào trốn tới? Chỉ nhìn đối phương kia một thân khí thế kinh người, liền biết thực lực của đối phương muốn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí, liền xem như kết trận, bọn hắn đều không có chút nào lòng tin có thể ngăn trở đối phương. Nhưng chỉ cần có thể ngăn trở một kích, tông môn tất nhiên có thể phát hiện tình huống nơi này. Đến lúc đó tình huống nơi này bại lộ, tông môn khai khải đại trận, nhất định có thể nhẹ nhõm trấn áp kẻ này. Lập tức, 18 tên đệ tử chấp pháp kết thành đại trận, mờ mịt hỏa diễm khí tức tại mọi người ở giữa truyền lại. Đem bọn hắn tu luyện hợp thành một thể tương hỗ điệp ra. Lấy bọn hắn thần hải cảnh thực lực tăng thêm đại trận gia trì, liền xem như kim kiều cảnh sơ giai đại tu sĩ, cũng không có khả năng một kích liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Thật sự là một đám buồn cười ra hỏa, coi là dạng này liền có thể bảo mệnh sao? Đều chết cho ta đến, ngoan ngoãn trở thành lão tổ một bộ phận đi. Hắc Sơn lão ma khát máu cười một tiếng, màu đen mây mù ở trong huyết khí tràn ngập, còn chưa đánh tới, lực lượng kinh khủng liền đã cơ hồ đem những đệ tử này kết thành trận pháp đè tán. Đừng bảo là Hắc Sơn lão tổ thời khắc này tu vi, liền xem như kiếp này trước đó, hắn cũng là kim kiều cảnh cao giai. Dạng này trận pháp hắn tiện tay liền có thể phá mất. Huống chi là hiện tại, trận pháp như thế, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Liền xem như 18 cái kim kiều cảnh đại tu tại hắn kết trận, hắn cũng có lòng tin phá mất. Huống chi những này thần hải cảnh tiểu gia hỏa, màu đen ma khí lan tràn, thật giống như một cái lưới lớn, lập tức liền đem những đệ tử kia toàn bộ bao trùm. Rầm rầm, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, những này đệ tử chấp pháp kết thành đại trận hộ chiếu liền bị ma khí xé nát. Bên trong đệ tử trong nháy mắt liền bị ma khí nuốt chửng lấy. Nhưng mà, ngay lúc này, ngại gì ma đầu, cũng dám ở ta Thiên Hỏa Tông làm càn. Từng tiếng lạnh thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Nhưng đang muốn đem những cái kia Thiên Hỏa Tông tiểu bối thôn phệ hết Hắc Sơn lão ma, lại tựa như gặp thiên địch, lập tức toàn bộ đã hóa thành hắc sắc ma khí thân thể, đều bị một cỗ cường hoành đến khó lấy tưởng tượng lực lượng trực tiếp chấn động phải bay ra ngoài. Giữa không trung, Hắc Sơn lão ma cả người hiện ra thân hình. Trên người hắn không ngừng nổ bắn ra từng đạo hắc sắc ma khí. Rất rõ ràng đang cực lực giãy giụa lấy. Nhưng rất đáng tiếc, căn bản cũng không có cái gì dùng. Hắc Sơn lão ma bị hung hăng nện vào mặt đất. Phốc phốc, Hắc Sơn lão ma vừa hạ xuống địa, hắn liền không nhịn được phun ra một ngụm máu đen. Người tới vẻn vẹn chỉ là vừa quát, hắn chẳng những bị thật bay ra ngoài, vậy mà trực tiếp liền bị thương không nhẹ. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy xuất thủ người là ai. Đây quả thực nghe rợn cả người. Căn bản không cần nghĩ lại, Hắc Sơn lão ma liền biết xuất thủ người khẳng định là nguyên đan cấp tồn tại. Mà lại khẳng định vẫn là nguyên đan ở trong cường giả. chỉ có bực này cường giả mới có thể vẻn vẹn bằng vào vừa quát, liền đem hắn chấn thành trọng thương. Các hạ đến cùng là ai? Ta cũng không nhớ kỹ Thiên Hỏa Tông bên trong có các hạ cao thủ như vậy. Lúc này Hắc Sơn lão ma mới phát hiện, hắn phía trước chỗ không xa, không biết lúc nào đứng vững một áo xám nam tử, cả người bị một đoàn mông lung ánh lửa bao khỏa, căn bản là thấy không rõ diện mục. Hôm nay gặp được các hạ, ta xem như cám, ta thế nhưng là phương bắc trưởng lão của ma môn. Nếu như ngươi dám giết ta, nhất định sẽ dẫn tới vô tận trả thù. Chỉ cần các hạ hôm nay buông tha ta, như vậy thì có thể thu lấy được ta hữu nghị. Hắc Sơn lão ma sắc mặt đã âm trầm muốn chảy ra nước. Đồng thời tại trong đầu của hắn bên trong, đã bắt đầu không ngừng suy tư kế thoát thân. Dù cho đối mặt một nguyên đan lão tổ, hắn cũng như cũ không hề từ bỏ hy vọng chạy trốn. Buông tha ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nếu là ngươi lén lút rời đi, nói không chừng còn có thể bảo trụ một mạng. Nhưng đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Khương Thần mở miệng, thanh âm bình thản, không có chút nào ba động. Trước mắt tên ma đầu này mặc dù tu vi không tệ, chính là nửa bước nguyên đan cảnh giới tồn tại, mà lại Khương Thần cũng có thể nhìn ra người này đã đụng chạm đến thành đan ba tai. Nghĩ đến không bao lâu, liền có thể bắt đầu độ kiếp. Nếu để cho đào tẩu, nói không chừng lại là một tôn nguyên đan lão tổ muốn sinh ra. Đã hôm nay là không cách nào lành, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Nghe nói như thế, Hắc Sơn lão ma lại cảm giác được lạnh cả tim. Hắn đã cảm nhận được đối phương ý chí kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ khổng lồ ma uy từ Hắc Sơn lão ma trên thân tràn ngập. Một viên hư ảo màu đen nguyên đan từ trên người hắn hiện lên. Lập tức cuồng bạo vô song ma khí hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch ma ra. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng quấy thiên địa nguyên khí, phảng phất có vô số lôi điện lớn nổ tung, làm cho nơi này trở nên càng thêm cuồng loạn. Từng đợt ma khí không ngừng cuồn cuộn, giống như là như phong bạo, hóa thành một đạo hừng hực trường thương màu đen hướng về Khương Thần cấp thứ mà đi. Cái gì? Lại là một vị nửa bước nguyên đan chi cảnh ma đầu trốn tới thoải mái, lại là khủng bố như thế ra hỏa. Cũng may có lão tổ kịp thời xuất thủ, nếu không chúng ta vừa mới liền phải chết. Lúc này, những cái kia vừa mới suýt nữa bị Hắc Sơn lão ma nuốt chửng lấy đệ tử chấp pháp, nhìn xem ma uy ngập trời Hắc Sơn lão ma, từng cái trong đầu sợ không thôi. Nếu không phải vừa rồi Khương Thần xuất thủ, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã nguội. Bọn hắn khẳng định là không thể nào chống đến đại trận mở ra, hoặc là tông môn những cường giả khác tới tiếp viện. Một kích này chính là ta toàn lực mà vì, đương nhiên không có khả năng chống đỡ được người này. Bất quá chỉ cần ngăn trở một nháy mắt, cũng đủ để ta thi triển huyết ảnh thần độn. Niệm động ở giữa liền có thể trốn xa ngàn dặm, hẳn là đủ để đào thoát. Hắc Sơn lão ma ý niệm trong lòng lan lộn, tái xuất chiêu, đồng thời hắn liền không có trông cậy vào có thể ngăn trở Khương Thần. Hắn đã bắt đầu thi triển huyết ảnh thần độn. Này độn pháp chính là phương Bắc ma môn bí truyền một môn thiên cực độn thuật. Năm đó hắn chính là bằng đây mới chạy trốn một mạng. Hôm nay thi triển, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho Hắc Sơn lão ma bị sinh sinh giữ lại yết hầu. Chỉ gặp một đạo hừng hực hỏa diễm quang mang, lập tức liền đâm mặc vào vô số ma khí, đâm tới mặt phía trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.